Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998 Thủy Con Quay. Vương Phi vừa mới dùng ra chiêu thức, liền bị Giang Nam Như phá giải. Hắn trong lòng tuy rằng ảo não, lại không nghĩ đối phương sẽ nhanh như vậy tiệp phản kích. Đãi này phản ứng lại đây thời điểm, kia cột nước lồng giam đã là đêm này vây khốn, ở làng trài khán đài phía trên. Dư Phúc tựa hồ so Giang Nam Như càng muốn khẩn trương một ít. Hắn đứng xa xa nhìn, đãi Giang Nam Như thi triển ra thủy mặc cập lồng giam thời điểm, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dư Phúc tuy rằng biết Giang Nam Như bản lĩnh cường đại, lại biết này đều không phải là nơi đây người trong, nhưng thấy thứ nhất thân thủy hệ công pháp như thế thuần thục, tự nhiên yên tâm xuống dưới. Mọi người đôi mắt đều tụ tập tới rồi trong sân, bị trong sân cảnh tượng khiếp sợ. Dĩ vãng tỉ thí tuy rằng cũng rất là xuất sắc, lại không có năm nay xuất sắc tuyệt luân. Trước không nói vừa mới kia trường đao ảo ảnh, nhưng là nhìn đến cự kiếm trường kích liền không có đến không một chuyến phanh. Chỉ thấy kia Vương Phi trong tay trường kích vừa động, cư nhiên đem kia cột nước lồng giam nứt vỡ, thoát vây ra tới. Kia Vương Phi cởi nhà giam, tức khắc bước chân một vượt, tiến lên một bước, trường kích vừa động, lại hướng Giang Nam Như công kích qua đi, hợp. Giang Nam Như lại là không nóng nảy, đột nhiên đôi tay hợp lại, trong miệng cao giọng kêu gọi lên, kia, hợp tự cùng nhau. Tức khắc đem nguyên bản tán loạn cột nước một lần nữa tụ tập lên. Những cái đó cột nước một lần nữa tụ tập, cư nhiên so với phía trước càng thêm thô tráng một ít. Những cái đó cột nước đều không phải là chỉ là đơn giản tụ tập đơn giản như vậy. Nhưng thấy những cái đó cột nước giống như là có linh tính giống nhau. Từng người du tẩu, uyển tựa linh xà, kia Vương Phi trong tay trường kích còn chưa đong đưa, đột nhiên cảm giác thân mình cứng đờ, lại là bị những cái đó cột nước quấn quanh đi lên. Những cái đó cột nước dường như là có linh tính, một khi đem kia Vương Phi thân mình cuốn lấy, liền gắt gao dây dưa, hơn nữa nghênh diện mà thượng, nháy mắt liền che kín toàn thân. Từ xa nhìn lại, nhưng thấy Vương Phi giống như là một cái thủy người, những cái đó dòng nước đem này bao trùm, lại là rốt cuộc nhìn không ra có một tia mặt khác hình dạng. Giang Nam Như thấy đối phương bị khống chế xuống dưới, gánh nặng trong lòng được giải khai, đôi tay chi gian pháp quyết cũng liền lỏng lên, hắc hắc. Này nữ oa tử muốn có hại. Lúc này, kia khí vũ hiên ngang trung niên nhân đột nhiên nhẹ nhàng nói. Hắn đôi mắt khép mở chi gian, một đạo tinh quang bắn ra, tựa hồ là một phen lợi kiếm giống nhau, hoàng gia. Chẳng lẽ là muốn tiểu lão nhân đi kiểm tra một chút nàng này tuổi tác không thành? Một bên hoàng mao lão nhân đột nhiên nghe nói đến trung niên nhân lời nói, vội vàng hỏi, không cần. Nhưng xem nàng này nện bước thân hình, liền biết này tuổi vẫn chưa vượt qua 25 tuổi. Kia hoàng gia lại là hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là nàng này quá mức với tin tưởng chính mình thôi, sẽ có hại. Nga, kia hoàng mao lão giả hơi suy tư một chút, liền dường như là minh bạch cái gì giống nhau, không hề ngôn ngữ, nhưng ở này trên mặt lại là nhìn không ra một tia biến hóa. Ở hoàng gia cùng hoàng mao lão giả nói chuyện với nhau thời điểm, trong sân chiến cuộc tức khắc biến hóa. Kia Vương Phi đột nhiên chuyển động thân mình, này thân mình vừa động, tự nhiên đem kia bên ngoài cột nước cũng tác động lên. Nhưng thấy kia Vương bay qua chuyển càng nhanh, lại là giống như là một cái thủy hình con quay giống nhau. Rốt cuộc, kia xoay tròn, con quay, dừng lại. Này thượng cột nước ngăn cản không được xoay tròn lực ly tâm, tức khắc tứ tán mở ra, xôn xao. Kia cột nước bị vứt bỏ, tức khắc rầm một tiếng, biến thành một bãi vệt nước. Vương Phi nhìn phía trước, trong tay đại kích vừa động, một cổ cường đại linh lực tức khắc hướng Giang Nam Như trên người đập mà đi. Giang Nam Như cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ nhanh như vậy đánh trả. Theo bản năng, nàng đem trong tay cự kiếm vung lên. Hết chương.